Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 228, buồn cười. Akainu trùng điệp một trưởng vỗ ở trên bàn làm việc. Mặc dù vẫn như cũ sinh khí, nhưng đã tỉnh táo lại không ít. Mặc kệ đây có phải hay không là cái bẫy, Akainu cũng không có ý định hiện tại cùng Grim đi liều mạng. Dù sao trong tay một đống lớn sự tình đều không có xử lý. Ba đại tướng nhân tuyển, Marineford trùng kiến, Đông Hải Bắc Hải cùng Nam Hải chiến loạn, đây đều là lửa xém lông mày cần giải quyết sự tình. Phái người nhìn chằm chằm Grim nhất cử nhất động, nhìn xem cái này hỗn đản tiểu tử đến tột cùng muốn làm cái gì. Sengoku lúc này đứng dậy thay Akainu giải vây. Rõ, sĩ quan tình báo lĩnh mệnh mà đi. May mắn Akainu bình tĩnh lại, không phải vậy dựa vào tàu Linen bên trên phối trí, trừ phi hải quân toàn viên xuất động, không phải vậy khẳng định sẽ cắm cái lớn bổ nhào. Tại lần lượt bái phỏng không ít quốc gia đằng sau, tàu Linen cuối cùng đã tới vương quốc Alabasta. Là một sa mạc quốc gia tới nói, Grim chỉ có thể đem tàu Linen dừng sát ở cây cải dầu bến cảng. Một cái bến cảng thành phố gọi cây cải dầu, Grim cũng là chịu phục. Đây Bones, người mang theo đệ nhị tập đoàn quân ban đêm lại hành động, trực tiếp tiến về Alubana. Vivi sẽ ở thủ đô đã chuẩn bị xong bí mật của các ngươi nơi đóng quân. Grim xuống thuyền trước đó, nhỏ giọng đối với Bones nói ra. Thuộc hạ minh bạch, Bones trầm ổn đáp lại nói. Như vậy bắt đầu bái phỏng đi. Sander, lễ vật tất cả chuẩn bị xong chưa? Grim thoải mái mà cười hỏi. Yên tâm, cùng trước đó đồng dạng. Sander thanh âm rất bình thản gật gật đầu. Grim mang theo Sander cùng Griffin hai người, thuê cái lạc đà mang theo quà tặng hướng về Alubana chậm rãi đi đến. Những người còn lại lấy Fujitora cầm đầu tọa trấn tàu Linen. Cường đại như vậy đội hình, trên đường gặp phải đạo trích đều bị thoải mái mà giải quyết. Grim tương đương yên tâm, bởi vì Alabasta kinh nghiệm chiến loạn đằng sau, cùng Tứ Hải Thương hội đạt thành chiều sâu quan hệ hợp tác. Đại lượng tài chính cùng nhân lực duy trì dưới, rất nhanh liền khôi phục lại. Đây chính là vốn liếng vận hành chỗ tốt, đem nhàn tản tài chính tụ tập lại, có thể tại trong thời gian rất ngắn làm được để cho người ta khó có thể tin sự tình. Hơn nữa còn sẽ có cực lớn đầu tư hồi báo. Tại Grim theo đề nghị, Alabasta dân chúng tại Vivi công chúa sướng nghị dưới, toàn dân bắt đầu trồng cây trồng rừng vận động, đã từng ốc đảo cũng tại dần dần khôi phục. Không đến thời gian một ngày, Grim ba người liền tới Alubana. Vivi công chúa cưỡi Karu tự mình đến nghênh đón. Cái này khiến Grim hơi có chút bất đắc dĩ. Vivi, người tự mình tới, đây không phải nói cho chính phủ thế giới các ngươi cùng ta có chuyện ẩn ở bên trong sao? Grim cười như không cười nhìn xem Vivi nói ra. Có liền có đi, người không phải đã lưu cho ta hậu thủ sao? Vivi hiển nhiên đã thu xếp tốt đây Bones nhân mã, tâm tình coi như không tệ. Bọn hắn là người tại vạn bất đắc dĩ thời điểm mới năng động dùng bộ đội, người cũng đừng sớm bại lộ. Grim nhìn xem Vivi ngày càng thành thục bộ dáng, nghiêm túc nói ra. Ta đã biết. Người thật rông dài, cùng cái lão già đồng dạng. Vivi cũng không biết chính mình chuyện gì xảy ra. Nàng đã đối với Grim không có e ngại. Nhìn xem Vivi xoay người rời khỏi, Grim nhìn xem bóng lưng của nàng sửng sốt một lát, bật cười lắc đầu cùng Sander hai người hướng về hoàng cung mà đi. Lần nữa tiến vào hoàng cung, Grim cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thật nhiều địa phương đều một lần nữa tu sửa một phen, để cho người ta có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Cobra lần này nhìn thấy chính mình hết sức tức giận, tựa như là giống như phòng tặc, nhìn chằm chằm Grim, Grim thì là dựa theo bình thường quá trình cùng Cobra tiến hành gặp gỡ cùng lễ vật, cùng trò chuyện yến ẩm. Nhìn thấy Grim mọi cử động mười phần giảng cứu, lời nói cử chỉ cũng nho nhã lễ độ, Cobra vẻ mặt cũng dần dần biến thành hòa hoãn. Grim ba người đi vào phòng khách quý đằng sau, gặp được thương thế khỏi hẳn Sanji. Reizu thì là trực tiếp cho một cái mềm mại ôm ấp. Grim chỉ là ôn nhu cười. Hắn biết đây là Reizu tại Sanji trước mặt biểu lộ thái độ của nàng. Người là Messi, vẫn là Grim. Sanji đứng tại Grim trước mặt, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh địa điểm một điếu thuốc. Người không phải trong lòng sớm đã có đáp án sao? Grim cả người trong nháy mắt lóe lên. Mau lẹ từ Sanji trong túi xuất ra hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, vừa cười vừa nói, quả nhiên là cao thủ. Ta nghe nói, ngươi để cho ta đến Alabasta tới mục đích là cái gì? Sanji con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Vừa rồi hắn căn bản không có thấy rõ Grim động tác. Nhìn lắp phi báo chí a, Grim khẽ nhả một điếu thuốc vòng hỏi. Vậy thì thế nào? Sanji phòng bị mà nhìn chằm chằm vào Grim. 3 ngày cùng 2 năm vấn đề thật sự có như vậy làm cho người khó có thể lý giải được sao? Chẳng lẽ quần đảo Sabaody bi kịch còn không thể cho ngươi một chút giáo huấn? Grim lập tức liền nói. Trắng ra mũ rơm một nhóm người bí mật, ám hiệu. Cái này khiến Sanji cảm thấy có chút bất lực. Ngươi sẽ không cần để cho ta bái ngươi làm thầy a, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Đây là không thể nào. Sanji lặp đi lặp lại nhìn thoáng qua Reizu cùng Grim, ngữ khí rất kiên quyết, nghĩ đến đẹp vô cùng, còn muốn bái ta làm thầy, ta chỉ là nghĩ đơn thuần trà đạp ngươi mà thôi. Grim không có hảo ý nhìn xem Sanji nói ra, ngươi muốn làm gì? Sanji nhìn xem Grim ánh mắt, đột nhiên cảm giác được gió rét thấu xương thổi qua, có một loại tương đương không ổn báo hiệu. Ta có thể cho ngươi một cái mạnh lên cơ hội, cũng không cần ngươi bái ta làm thầy, chỉ cần ngươi có thể sống sót. Grim bắt đầu hướng dẫn từng bước ném ra ngoài mồi nhử. Cơ hội gì? Sanji cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Grim. Cảm giác được âm mưu, hắn gọi Griffin, đã từng là dưới tay ta cấm vệ quân một thành viên, mà ngươi đem làm cấm vệ quân đối thủ. Đương nhiên, để cho công bằng, ta sẽ để cho người ta truyền thụ cho ngươi Rankiaku, Gepo, Soru, cùng 2 màu bá khí. Trong vòng 2 năm sau đó, ngươi sẽ đi Skypiea bên trên sinh hoạt, gặp tất cả cấm vệ quân ban ngày 12 giờ toàn bộ phương vị truy sát. Yên tâm, ngươi sau khi bị thương, sẽ do Rhys Vương quốc thầy thuốc giỏi nhất vì ngươi cứu chữa. Nhiều nhất đánh cho tàn phế ngươi mà thôi. Trò chơi này một khi bắt đầu, liền không thể đình chỉ. Trừ phi thời gian 2 năm đến kỳ, hoặc là một mình ngươi đánh bại tất cả cấm vệ quân. Cuối cùng, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Thế nhưng là ngươi muốn nghĩ rõ ràng. 2 năm sau tại thế giới mới, các ngươi đến tột cùng gặp được cấp bậc gì nhân vật? Bằng ngươi bây giờ chút thực lực ấy tất nhiên sẽ kéo lắp phi chân sau. Nếu như ngươi nguyện ý dạng này, vậy coi như ta cũng không nói gì. Grim nói một hơi rất nhiều, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Một điếu thuốc bốc cháy đến cuối cùng. Sanji nhìn xem Grim, hai tay nắm chặt nắm đấm, nội tâm cực kỳ dãy giụa. Qua một hồi lâu mới ra vẻ thoải mái mà đối với Grim cười nói. Kém chút mắc bẫy ngươi rồi. Nếu như ta ở chỗ này khiếp đảm, vậy ta liền sẽ áy náy cả một đời. Tới đi, ta tiếp nhận khiêu chiến. Sanji tự tin nhìn xem Grim, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, suy nghĩ lấy mở miệng hỏi. Cấm vệ quân hết thảy có bao nhiêu người? 80 người. Bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta điều đi 20 người. Đằng sau một khi ổn định lại, cái này 20 người sẽ còn điều động trở về. Grim nhìn thấy Sanji tiếp nhận khiêu chiến, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, tựa như ma quỷ nở hoa. Ta cho là có nhiều ít người, Nguyên lai tổng cộng mới ngần ấy người. Grim, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ trưởng thành. Đem những cái kia để ngươi kiêu ngạo cái gọi là các cấm vệ quân toàn diện đánh bại. Ta nhất định sẽ mạnh lên. Sanji tựa như lớn tiếng tuyên thệ. Ánh mắt nhìn qua Grim tràn đầy khiêu khích. Phốc thử, không có ý tứ, ta buồn cười. Griffin một cái nhịn không được, cười đau cả bụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?